Chương 0178 đánh mặt bắt đầu. 3. Ngươi nghe xong Quân Vô Cực muốn hắn chết, Triệu Đằng lần thứ 2 chán nản. Hắn tốt xấu là ảnh sát môn đường chủ, có thế tiểu nha đầu này không để hắn vào trong mắt thì cũng thôi đi, lại muốn hắn đi chết quả nhiên là khinh người quá đáng. Triệu Đằng đỏ mặt lên, hai mắt bốc hỏa, gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, hận không thể một bàn tay đưa nàng chụp chết. Thế nhưng là, hắn không lá gan này, hắn tốt xấu sống mấy chục năm, lại là ảnh sát môn đường chủ. Nhãn lực không phải ảnh thập bát dạng này ngu xuẩn có thể so sánh. Quân Vô Cực mặc dù nhìn xem chính là một tiểu hoa nhi, có thế bên người nàng Tạ Lưu Cảnh cho hắn cảm giác lại là sâu không lường được. Càng quỷ dị là, ngay cả Quân Vô Cực cái tiểu nha đầu này đều cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác, thực sự là gặp quỷ sống. Triệu Đằng mặc dù nhịn không được oán thầm, nhưng cũng âm thầm suy đoán, hoài nghi Quân Vô Cực cũng không phải là chân chính tiểu hoa nhi, mà là một cái trang phục trẻ em đại lao. Hắn từng nghe nói, trên đời này công pháp thiên kỳ bách quái, có tu luyện có thể làm cho người đình chỉ sinh trưởng, có là có thể làm cho người phản lão hoàn đồng. Thần kỳ như thế công pháp hắn tự nhiên chưa bao giờ thấy qua, ngay từ đầu cũng chỉ làm cố sự tới nghe, cũng không thể nào tin được là thật. Thế nhưng là nhìn thấy cái này Quân Vô Cực về sau, hắn nhưng có chút tin. Có lẽ, trên đời này thật có thần kỳ như vậy công pháp. Triệu Đằng trong lòng có suy đoán. Nơi nào còn dám động thủ, mắt thấy thủ hạ ảnh tử không ngừng bị chém giết, hắn càng không muốn chết. Đúng lúc này, Quân Vô Cực mở miệng, ngươi tất nhiên dám phái người xuống tay với chúng ta, ta liền không tin ngươi đối với cố chủ hoàn toàn không biết gì cả, ngươi nên điều tra qua. A Triệu Đằng nghe xong, lần thứ hai kinh hãi không thôi. Hắn thật đúng là điều tra qua, thu đến nhiệm vụ tin tức về sau, hắn lại bắt đầu điều tra. Đây là tất nhiên tiến hành. Muốn đối với người ra tay, dù sao cũng phải trước điều tra rõ đối phương nội tình. Nếu không, nếu là chọc tới không nên dây vào người, cái kia chính là muốn chết. Chỉ là hắn một phen điều tra, cũng không tra ra Quân Vô Cực đám người lai lịch, bọn họ giống như là trống rông xuất hiện một dạng. Không chỉ có như thế, hắn còn tra được những người này lá gan không nhỏ, không chỉ có giết Bạch Ngọc Sơn người thành chủ này cùng hắn nữ nhi bà bối, còn đem phủ thành chủ cho cướp sạch. Biết rõ tin tức này thời điểm, hắn kỳ thật không quá muốn ra tay, bởi vì không cẩn thận liền có thể đưa cho chính mình rước lấy đại địch. Có thế hết lần này tới lần khác, hắn lại tra được một cái khác tin tức. Đám người này giết chết Bạch Tú Linh thời điểm, còn đả thương một người. Người kia, thân phận rất không bình thường. Hắn hoài nghi, cố chủ liền cùng người kia có quan hệ. Nếu là như vậy, vậy hắn một khi hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định có thể làm cho đối phương hài lòng. Không thể nói trước, hắn có thể đủ mượn cơ hội này lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên, cho nên hắn mới quyết định mạo hiểm. Hắn vốn nghĩ đối phương nhân số không nhiều, lại dẫn Quân Vô Cực như vậy cái vương hữu, đối phó hẳn là rất dễ dàng. Ai có thể nghĩ, cái này chưa bao giờ bị hắn để vào mắt tiểu hoa nhi, lại là một ẩn tàng cực sâu trang phục trẻ em đại lao. Hắn mới vừa ra tay liền đập trúng tấm sắt, tay đều gây. Triệu Đằng nghĩ càng phiền muộn, lại nghĩ tới bản thân cao tuổi rồi còn bị Quân Vô Cực như vậy cái hoa hoa cho uy hiếp, trong lòng thật buồn bực. Hết lần này tới lần khác Quân Vô Cực còn không chịu buông tha hắn, nàng lại một lần nữa mở miệng, trong thanh âm lộ ra vô tận lãnh ý, xem ra ngươi là không chịu nói. Triệu Đằng kinh hãi, sợ Quân Vô Cực tới một đại chiêu, vội vàng nói, không, ta nói ngay sau đó, hắn liền đem chính mình suy đoán toàn bộ nói ra. Thuận tiện còn nói thẳng người kia bối cảnh. Hắn gọi Tư Mã Việt, chính là Việt Vương Phủ Công Tử, bà muội Tư Mã Hân thiên phú chắc tuyệt. Nghe nói đã bái nhập tông môn các hạ đem hắn đả thương, bất kể là Việt Vương Phủ vẫn là Tư Mã Hân, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.